Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 141, CS 141, Bix khối Rubik nói ra cái này lời nói thời điểm, chính mình cũng là có điểm chột dạ, lấy nó năng lực hiện tại mới thôi là không thành vấn đề. Nhưng nói thật, Vĩnh Hằng Chi Môn bên kia nếu không có Bùi Sâm hỗ trợ, tình huống sẽ không quá hảo. Thậm chí ngay từ đầu thời điểm, Arak Đại Lục bên này nếu không có Bùi Sâm, có lẽ sẽ biến thành một cái khác phát triển phương hướng. Hỗn loạn tà ác các người chơi nếu tạo thành rất lớn phá hư nói, đồng dạng dung hợp độ sẽ rất cao, này đảo không cần lo lắng, nhưng dưới loại tình huống này, thế giới này có lẽ đều sẽ bị hủy rớt hơn phân nửa. Đặc biệt Arak Đại Lục siêu phàm lực lượng, thì thật cũng không tính rất mạnh, đại lượng người chơi cấp bậc đề cao lúc sau, siêu phàm giả nguyên trụ dân cũng không thể hoàn toàn áp chế các người chơi. Không giống Vĩnh Hằng Chi Môn bên kia, các người chơi lại lăn lộn, cũng vẫn là sẽ bị siêu phàm giả đông đảo nguyên trụ dân nhóm áp quá một đầu. Ta thật sự muốn biết, vì cái gì sẽ lựa chọn ta? Bùi Sâm lại một lần hỏi, chẳng lẽ ta trường một chương cu li mặt sao? Bix khối Rubik chạy nhanh nói, ngoặc kép, cũng không tính cu li đi. Hơn nữa, người thực có khả năng a. Tuy rằng ta cũng không biết nguyên bản thời gian tuyến thượng ta vì cái gì lựa chọn ngươi, nó. Chính là ngươi, nếu là ngươi nói, dung hợp độ tình huống vô pháp giải quyết, ngươi muốn tìm một cái giúp đỡ, sẽ như thế nào lựa chọn người này? Bùi Sâm đột nhiên hỏi. Bix khối Rubik, ngoặc kép, loại này ngoài ý muốn trầm mặc, làm Bùi Sâm có loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu nếu là ta muốn tuyển nói. Bix khối Rubik mê mang mà nghĩ, cuối cùng đến ra một cái kết luận, ta đại khái sẽ tùy cơ rút ra, đi, bất quá, loại này đáp án, cũng không thể nói cho Bùi Sâm mơ siêu. Bix khối Rubik lại một lần chột dạ lên. Bùi Sâm thật sự thực dùng tốt a. Hơn nữa hắn cùng Igo ở bên nhau, liền càng tốt dùng, Igo loại này cường đại lại năng lực đặc thù nguyên trụ dân. Thật là đông đảo trong thế giới đều chọn không ra cái thứ hai. Bix khối Rubik vừa lòng đến không được, ta hẳn là nói cho hắn nếu là ta, ta sẽ chọn lựa kỹ càng ra ưu tú nhất cái kia. Ách không được, ta Bix khối Rubik, cũng không nói dối, tính, không nói cho hắn là đến nơi, Bix khối Rubik cuối cùng làm ra quyết định. Vì thế, Bùi Sâm trước sau không có được đến vấn đề này đáp án. Cũng không biết chính mình hơn phân nửa là cái bị tùy cơ rút ra tới người may mắn. Bùi Sâm nhìn lẳng lặng nằm ở chính mình ba lô kia đem cổ xưa chìa khóa. Rốt cuộc hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, thiếu gia, người có nghĩ đi quê quán của ta nhìn một cái, Igo ngây ngẩn cả người. Quê nhà của ngươi, ngươi là nói những cái đó Bix tộc nhóm tới địa phương sao? Đối, nguyên bản có rất nhiều bí mật, Bùi Sâm rõ ràng liền Igo đều không thể nói cho, tỉ như ở các người chơi đối trong lòng, này đó thế giới chỉ là cái trò chơi. Này không phải tín nhiệm không tín nhiệm Igo vấn đề, mà là không thể nói. Hiện tại Bix khối Rubik nói có thể mang Igo cùng đi thế giới hiện thực. Đã nói lên nó buông ra quyền hạn, rất nhiều sự Igo đã có thể đã biết, tỉ như thế giới hiện thực cùng diễn sinh thế giới tồn tại. Cùng với thế giới trọng điệp Bix khối Rubik mới sinh thành trò chơi. Đều đã có thể nói cho Igo, nhưng ở kia phía trước, Bùi Sâm muốn trước cấp Igo xem hắn quê nhà, cái kia sinh thành đông đảo diễn sinh thế giới cơ sở. Trên địa cầu thế giới hiện thực. Ta đương nhiên thực nguyện ý đi gặp Igo nhíu mày. Nhưng là nếu ta không lý giải sai nói, phía trước ngươi hình như là nói trở về không được, hiện tại có thể, Bùi Sâm nói. Ta đã có thể về nhà, hắn thanh âm nhu hòa lên. Nhưng là ta muốn mang thiếu gia cùng nhau trở về, lấy này phó thân hình cùng bộ dáng trở về. Liền ý nghĩa bọn họ sẽ trở thành trên địa cầu duy nhị hai vị siêu phàm giả. Cực kỳ cường đại cái loại này, Bùi Sâm không biết Bix khối Rubik có phải hay không ở dùng cái gì phương thức ước thúc bọn họ. hoặc là bởi vì tương lai diễn sinh thế giới càng ngày càng nhiều. Bix khối Rubik lại nỗ lực cũng sẽ có một ít cá lọt lưới. Cho nên nó yêu cầu giúp đỡ giải quyết, không thể không khai này phiến môn. Bùi Sâm hiện tại cùng Igo nói, đó là hắn quê nhà, là bởi vì hắn biết, cứ việc Igo bị rất nhiều người coi làm tính tình không tốt đại thiếu gia. Táo bạo tùy hứng hùng hài tử, thì thật hắn nội tâm có tương đương mềm mại một mặt. Biết đó là Bùi Sâm quê nhà, Igo mặc dù là vì Bùi Sâm, cũng sẽ không ở nơi đó tùy ý làm bậy. Lúc này đây, không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, ta chỉ là, về nhà mà thôi, tuy rằng Bùi Sâm chính mình đều cảm thấy thực mê mang. Lấy cái dạng này trở về nói, hắn vẫn là cái kia chính mình sao? Igo gật gật đầu, tựa hồ nhìn ra Bùi Sâm bất an. Bùi Sâm, ngươi thật lâu không có về nhà sao? Ân, thật lâu, còn có một chút. Nếu bọn họ hiện tại trở về, thời gian tuyến vấn đề đâu? Ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, Bùi Sâm biết thế giới hiện thực cái kia chính mình, hiện tại vừa mới bắt đầu tiến vào trò chơi mà thôi. Hắn nếu đi trở về, thế giới hiện thực chính mình còn ở sao? Nếu ở nói, chính mình nhìn đến chính mình, như thế nào đều sẽ thực phi diệu đi. Bất quá, hiện tại hắn bên ngoài cùng trong hiện thực hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù là linh hồn nhất trí, bọn họ cũng chỉ có thể xem như hai người đi. Bùi Sâm có chút cũng không biết loại tình huống này xem như cái gì. Nhưng hắn vẫn cứ muốn trở về nhìn xem Mơ Siêu bất luận ở thế giới nào. Để cho hắn hoài niệm cùng không muốn xa rời, vĩnh viễn là cái kia thế giới hiện đại. Vì thế, hắn mang theo Igo, dùng chìa khóa mở ra kia phiến môn, hẳn là không thành vấn đề đi. Bix khối Rubik nói thầm, ta đã trải qua 19 thứ đánh giá, kết luận đều là nguy hiểm trình độ thấp, Bùi Sâm ra hỏa này, hẳn là vẫn là thực đáng giá tín nhiệm. Mơ Siêu, này đạo môn bản thân giống như là trình tự thượng cửa. Sau, Bix khối Rubik không có nói sai, nhưng nó kỳ thật có thể khai này phiến môn thời gian so Bùi Sâm tưởng muốn sớm một ít. Trong khoảng thời gian này tới nay, Bix khối Rubik vẫn luôn ở làm đánh giá, đã là làm đối Bùi Sâm đánh giá, cũng bao hàm Igo, nguy hiểm trình độ, đây là Bix khối Rubik cần thiết muốn suy xét sự, cuối cùng đến ra kết luận làm Bix khối Rubik còn tính yên tâm. Cho nên mới có này đạo môn, đây là quê nhà của ngươi. Igo ngạc nhiên nhìn ngựa xe như nước đường phố cùng nghe hồng lập lòe cao lầu. Bọn họ trở về thời điểm, vừa lúc là buổi tối 7-8 giờ, con đường bận rộn vạn ra ngọn đèn dầu. So với ban ngày thế giới hiện đại, thời gian này điểm đối với Igo như vậy từ cùng loại thời trung cổ thế giới lại đây người tới nói. Chỉ biết càng thêm chấn động. Ân, hiện tại trời tối tương đối phương tiện, Bùi Sâm cảm thấy vẫn là buổi tối hảo một chút. Ban ngày lời nói giống Igo loại này diện mạo người lực sát thương quá lớn. Mà mới đến nói, vạn nhất khiến cho vây xem, chỉ sợ thiếu gia sẽ thập phần không khỏe. Hắn liền sợ gặp phải cái gì phiền toái tới. Hơn nữa, cái này địa phương có điểm xa lạ à. Bùi Sâm hiện tại trên người đã không có di động cũng không có mặt khác hiện đại hóa thiết bị. Hắn thậm chí liền thành phố này là chỗ nào cũng không biết. Uy, Bix khối Rubik, chúng ta liền tính là đã trở lại. Thân phận chứng từ từ thứ gì đều không có. Như vậy có thể chứ? Đây chính là tin tức phát triển cao độ hiện đại xã hội. Không giống như là các thế giới khác như vậy không có thân phận hoàn toàn không là vấn đề. Bix khối Rubik, các ngươi không phải có ma pháp sao? Bùi Sâm, ngoặc kép, này thật là cái hảo đáp án. Thực mau, hắn đi vào một nhà tiệm cầm đồ, lấy chính quy con đường bán đi mấy cái hoa văn tinh mỹ đồng vàng. Đây chính là vàng ròng, mặc kệ bất luận cái gì thế giới bất luận cái gì niên đại. Quý trọng kim loại đều là đồng tiền mạnh, sau đó, hắn đi mua hai cái di động. Tìm ra quán cà phê góc cọ võng, một bên thấp giọng giáo Igo dùng thứ này, di động không có cắm tạp, may mắn Internet phát đạt hiện đại xã hội có võng di động là có thể sử dụng đại bộ phận công năng. nơi này là, biết rõ ràng chính mình nơi địa phương lúc sau. Bọn họ ăn một ít đồ vật, Aigo rất tò mò mà nếm các loại đồ ăn. Quê của ngươi đồ ăn còn khá tốt ăn, hắn đến ra kết luận. Ngày hôm sau, Bùi Sâm mang theo Aigo tùy tiện chọn một nhà đồn công an đánh cái lâm thời thân phận chứng. Sau đó thông qua chính quy thân phận chứng bổ làm trình tự. Điền bổ làm thân phận chứng đơn tử, chỉ là phải đợi 20 thiên tài có thể lấy. Đến nỗi là như thế nào thông qua chính quy trình tự. Mà pháp mị hoặc thuật cùng ảo thuật vĩnh viễn là che giấu người hảo biện pháp. Liền Aigo như vậy điển hình người nước ngoài diện mạo, đều không có tại đây tòa nhị tuyến thành thị cục công an khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Ở bọn họ trong mắt, tựa hồ vị này tóc vàng mắt xanh thanh niên cũng không có bất luận cái gì dị thường địa phương. Aigo liếm trong tay kem, bọn họ đến Bùi Sâm quê nhà đã là ngày thứ ba. Cho tới bây giờ, bọn họ vô dụng bất luận cái gì siêu phàm giả thủ đoạn. Liền cùng Bùi Sâm nói như vậy, không cần thiết, thế giới này, thật sự là quá mức tiện lợi. Đi thôi, chúng ta ngồi máy bay, Aigo nhìn về phía cái kia thật lớn thiết điểu. Cơ hồ không tin thứ này có thể ở không dựa siêu phàm lực lượng dưới tình huống bay lên vũ trụ. Nó như vậy trầm trọng, sao có thể bay lên tới? Nó đương nhiên có thể bay lên tới, thế giới này nơi nơi đều làm Aigo cảm thấy không thể tưởng. Tượng, Bùi Sâm lại trước sau có chút bất an. Hắn rốt cuộc về tới chính mình chân chính quê nhà, về tới quen thuộc thành thị, thậm chí thấy được chính mình nỗ lực phấn đấu địa phương. Gặp được quen mắt người, nhưng là hắn không dám đi thấy ngày xưa các bằng hữu. Liền sợ lộ ra cái gì sơ hở tới. Đặc biệt hiện tại thời gian tuyến thượng, chính mình vẫn là một cái người làm công. Là cái mới vào Bix khối Rubik tay mới pháp sư. Hắn cùng thành thị này rất nhiều người giống nhau. Đi sớm về trễ quá bình phàm sinh hoạt. Bùi Sâm, ngươi đang xem cái gì? Aigo lại lột ra một chương giấy gói kẹo, đem ngọt ngào kẹo sữa ném vào trong miệng. Một bên đối Bùi Sâm nói. Bùi Sâm ngơ ngẩn nhìn đường phố đối diện, nơi đó có một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu cà phê hiu nhàn quần người trẻ tuổi. Tóc của hắn hơi loạn, khuôn mặt đương nhiên không giống hiện tại chính mình như vậy xuất sắc. Chỉ là tầm thường thanh tú bộ dáng, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, cầm mới vừa lấy lòng cà phê cùng giản cơm, bước chân một đốn đi tới phụ cận xanh hóa ghế dựa bên ngồi xuống. Này đối với hắn tới nói, chỉ là bình thường một ngày, tối hôm qua tăng ca làm hắn hiện tại tinh thần không tốt lắm. Mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn suy xét hôm nay họa xong này chương đồ lúc sau. Thoáng hoãn một chút nghỉ ngơi một chút, cứ việc tinh thần mỏi mệt, hắn ánh mắt vẫn cứ sáng ngời mà kiên định, ở hướng chính mình mộng tưởng đi trước trên đường, hắn không có từ bỏ quá, hơn nữa vẫn luôn nỗ lực. Aigo có chút khó hiểu nhìn Bùi Sâm, xem hắn xuyên qua đường cái, đi đến cái kia người xa lạ trước mặt, lộ ra một cái hắn chưa bao giờ gặp qua mỉm cười. Cố lên, hắn nói, trong lúc nhất thời, Aigo nheo nheo mắt, tức khắc có chút khó chịu. Đó là ai? Hắn hỏi Bùi Sâm. Bùi Sâm cứng họng, không biết nên như thế nào trả lời. Aigo không cao hứng. Đó có phải hay không ngươi trước kia để ý hoặc là thích người? Bùi Sâm, ngoặc kép, thiếu gia, ngươi suy nghĩ nhiều, làm hắn dở khóc dở cười là Aigo cư nhiên ở ăn loại này dấm. Đó là chính hắn a, kia cũng là hắn, Aigo quay đầu lại đi, lại nhìn người nọ liếc mắt một cái, hận không thể hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên có chút ngơ ngẩn. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy người này rất quen thuộc. Không có khả năng a, đây là Bùi Sâm quê nhà, nơi này người, ta một cái đều không quen biết. Aigo có chút mê hoặc, chẳng lẽ hắn là những cái đó Big tộc sao? Không đúng, lấy hắn trí nhớ, gặp qua người không có khả năng không nhớ rõ. Nhưng mà, người kia cố tình chính là như vậy xa lạ lại quen thuộc. Hảo kỳ quái a, Aigo nói thầm. Mới lại nhanh hơn bước chân đuổi kịp Bùi Sâm. Bùi Sâm không nói gì. Cùng Aigo cùng nhau, cùng cái kia chính mình càng lúc càng xa. Hắn không có thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo, tuy rằng cũng nghĩ tới nếu thay đổi, chính mình có phải hay không liền sẽ không ở vài năm sau xuyên qua. Tỷ như làm hiện tại chính mình không hề chơi Bix khối Rubik nói. Hơn phân nửa vài năm sau là không có khả năng xuyên qua đến trò chơi. Nếu không có Igo, có lẽ hắn sẽ làm, như vậy một cái nỗ lực sinh hoạt tích cực phấn đấu chính mình. Hảo hảo ở chân thật thế giới sinh hoạt không hảo sao? Hà tất muốn tới như vậy một hồi xuyên qua đâu? Chính là cuối cùng, hắn cái gì đều không có là mơ siêu, bùi sâm, người mau nói, người kia rốt cuộc là ai? Igo còn đang hỏi, bùi sâm lại nở nụ cười, quay đầu đi, nhẹ nhàng hôn lên Igo môi. Vì thế, hắn không hề hỏi, như vậy thực hảo, bùi sâm không nghĩ thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy trận này xuyên qua, loại này tương ngộ là thực tốt, hắn không nghĩ bỏ qua cùng Igo loại này đặc thù duyên phận. Igo, ta yêu ngươi, hắn không nghĩ thay đổi qua đi, bởi vì hắn thích hiện tại. Hắn thực quý trọng bên người người này. Hắn hy vọng chính mình giống này đã hơn một năm giống nhau làm bạn ở Igo bên người. Thay đổi vận mệnh của hắn. Cùng hắn yêu nhau, Igo cũng sẽ không ngượng ngùng. Hắn tươi cười sáng lạn. Hôn hôn bùi Summer Seal ta cũng ái ngươi à, Lano gia tộc. Cuối cùng còn có một cái hắn. Thật sự đạt được hạnh phúc. Cho nên nói, chấp nhất ái. Cũng không có gì không hảo sao, Igo đắc ý mà nghĩ, rốt cuộc, không hề bất an, người này, sẽ không biến mất không thấy đi, hẳn là vĩnh viễn sẽ không, đường cây xanh hạ, bọn họ thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy, ở ma pháp che giấu dưới, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bọn họ cùng nhau tới, lại cùng nhau rời đi. Bùi sâm thay đổi nguyên bản thời gian tuyến thượng Igo quê nhà cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Vận mệnh, Igo cũng nguyện ý bồi bùi sâm cùng nhau, đi bảo hộ hắn quê nhà. Cứ việc Igo cũng không biết không có bùi sâm nói, Arak đại lục sẽ phát sinh cái gì. Những cái đó hiện tại hắn rất có hảo cảm Big tộc. Ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, chỉ để lại một cái trước mắt vết thương hỗn loạn bất kham Arak đại lục. Nhưng mà hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Bất quá, Igo mặc dù là đã biết, cũng không nhất định sẽ để ý. Hắn đạo đức quan niệm vốn dĩ liền rất đạm bạc. Hắn bản tính không có như vậy thiện lương cùng chính nghĩa. Hắn sở làm hết thảy, đều là vì bên người người này. Vì bùi Summer Seal tác giả có lời muốn nói, lại điền xong một hố, thuận lợi kết thúc, giải hoa. Tiếp theo thiên không có gì bất ngờ xảy ra sẽ viết tồn cảo kia thiên phi bình thường phạm tội. Đãi ta nghỉ ngơi một chút đại khái sẽ ở tân niên tả hữu khai văn đi. Hy vọng có thể đem chính mình tưởng viết ngạnh đều viết xong a. Áng văn này phỏng chừng sẽ lược huyết tinh, không quá bình thường cái loại này hình trinh văn đi xem như. Thế giới là bình thường hiện đại xã hội thế giới quan nhưng vai chính không bình thường. Bọn họ xử lý án tử lược trọng khẩu kỳ ba cái loại này. Cuối cùng, ngày mai bắt đầu đổi mới phiên ngoại. Đừng nóng vội ha cảm tạ ở 2019-12-08-16. 51, 36 đến 2019-12-08-18. 07, 24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, Dimiter, Sonic, Sơn có mộc hề Việt nhân ca một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhìn quanh mộc hề, mạnh nhất ngự thủ, một ly sương mù, nhỏ bé, luyến đường, ngũ vị hương đậu tầm giáp, nguyệt hư chi ảnh 10 bình, PPP 5 bình, đại thụ tiểu hoa 2 bình, tiểu mục vũ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.